Binh Lâm Thiên Hạ, chương 234. Trên tâm lý chiến đấu, góc truyện audio.com. Lúc này 30 tên lính tháo dây thừng buộc ở cột dắt ra một cây gỗ dài nhỏ mà cứng cáp, đây cũng vũ khí thuyền chiến mới của thủy quân Giang Hạ gọi là phách can. Thì ra khi hai thuyền giao nhau, thuyền lớn sẽ nện xuống một cây cán dài, lợi dụng lực lượng đòn nghiêm bụng dưới chiến thuyền đối phương. Loại phách can này làm bằng gỗ cao cấp, phải vừa cứng vừa nặng mới có thể tạo thành tổn hại lớn cho thuyền địch. Loại gỗ đặc biệt này ở Giang Hạ không thể tìm được, mà cửa hàng Đào Thị tìm gỗ suốt một năm cuối cùng cũng tìm được một vật liệu gỗ ở quận Dự Trương, gỗ nhẵn nhụi, vô cùng nặng, hơn nữa cực kỳ bền vững, gấp khúc thành nửa vòng tròn không gãy, dài nhỏ mà thẳng tắp, rất thích hợp để làm phách can. Phách can dài chừng 6 trượng, nặng hơn ngàn cân, một đầu cố định ở trên thuyền, bình thường thả qua trói chặt ở trên boong thuyền, khi tấn công dùng dây thừng khống chế, còn có rãnh chuyên thả gỗ, phòng khi hạ xuống bị hỏng thuyền bên mình. Đây thật ra là một loại vũ khí chiến thuyền dùng sức người, vừa có tính ứng dụng vừa sắc bén. Khi Vương Tùy Triều Nam chinh Trần Triều, thủy quân Tùy Triều chính là dùng loại phách can này đánh chìm vô số thuyền chiến, mới phá hủy được thủy quân Trần Triều. Trong lúc hỗn loạn, hai thuyền cùng lao qua cách xa nhau chỉ có một trượng, Trần Sóc lòng nóng như lửa đốt gấp giọng hô to. Dùng tấm chắn phòng ngự, khoảng cách quá gần, rất dễ dàng bị quân Giang Hạ ném dầu hỏa công kích. Trong lúc hỗn loạn, mười mấy tên thủy quân Kinh Châu giơ tấm chắn lên, nhanh chóng dựng thành một bức tường chắn ở mép thuyền. Đúng lúc này, có binh lính hoảng sợ quát to lên. Mau tránh ra, Trần Sóc ngẩng đầu, lập tức cả kinh hồn bay phách lạc, chỉ thấy một cây gỗ dài vừa đen vừa mịn đánh tới đầu, không ít binh lính sợ tới mức lảo đảo chạy trốn, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang lên, phách can nặng nề nện vào boong thuyền, thân tàu không chịu nổi lực đánh mạnh như vậy, phía trên răng rắc vỡ ra một kẽ hở lớn. Đúng lúc Trần Sóc bị một tên lính xô ngã, nằm sấp trên boong thuyền, lúc này y mới nhìn rõ vật thể trước mắt, thế nhưng là một cây gỗ đen nhánh, dài đến 6-7 trượng, trên thuyền lớn của đối phương. Trên cây gỗ dài có dây thừng, lại cao cao dựng lên đứng lên, Trần Sóc kinh hãi, y biết rằng chuyện gì đã xảy ra, y cũng quản binh sĩ, té nhào chạy về phía đuôi thuyền. Vừa mới chạy ra vài bước, phách can lại nện mạnh xuống, thế đánh linh hoạt, sắc bén, lại là một tiếng vang thật lớn, chiến thuyền rốt cục không trụ vững nổi, chỉ nghe thấy thân tàu liên tục truyền đến tiếng gãy răng rắc. Cái khe vẫn lan đến đáy thuyền, phần lớn nước sông tràn vào đáy khoang. Trần Sóc đã chạy đến đuôi thuyền, lúc này lại vang lên một tiếng lớn, đây là cú đánh thứ ba, thuyền lớn kịch liệt lay động, cao cao nhếch lên, Trần Sóc ngã mạnh xuống, y vừa quay đầu lại, kinh ngạc đến tim ngừng đập, thân tàu đã đứt thành hai đoạn. Bọn lính kêu thảm rơi xuống nước, chỗ thân tàu vỡ đã chìm xuống nước, khiến hai đầu thuyền lớn vểnh lên, Trần Sóc ngã úp mạnh xuống dưới, y nắm được mép thuyền, hô to một tiếng, cố sức nhảy xuống sông. Khi thuyền chìm xuống sông sẽ tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đem người và vật xung quanh cùng nhau cuốn vào đáy sông, Trần Sóc biết rõ điểm này, y liều mạng hơ tay, bất chấp bơi về phía bờ biển. Lúc này trời đã gần tối, hoàng hôn bao phủ trên sông lớn. Trên chiến trường thắng bại đã, góc truyện audio.com, phần quân chủ thuyền Kinh Châu bị chụp cắn nện đứt thành hai đoạn, dần dần chìm xuống đáy sông, một thuyền chiến khác bốc cháy, bọn lính đều đã nhảy xuống sông chạy trốn, còn lại ba chiếc thuyền chiến cũng bị châm lửa, trong lúc hỗn loạn bỏ chạy về phía quân Kinh Châu. Quân Giang Hạ phái ra 10 chiếc thuyền con, ở trên mặt sông rải rác binh lính thủy quân Kinh Châu rơi xuống nước, trên mặt sông khắp nơi là tiếng kêu cứu, đều được thuyền nhỏ Giang Hạ lần lượt cứu lên. Hơn một vạn binh lính thủy quân Kinh Châu đều thấy trận này, ngoại trừ tiếng kinh hô, thì hoàn toàn yên tĩnh, thuyền lớn cháy trên mặt sông trong màn đêm đặc biệt sáng ngời, rồi bắt đầu nhạt dần, cảnh tượng lúc này khiến lòng mỗi người trầm xuống, khiếp đảm và uể oải như bệnh dịch lan tràn trong quân doanh, sĩ khí vô cùng đê mê. Tâm tình của Trương Doãn trở nên đặc biệt trầm trọng, thủy quân Giang Hạ ngoại trừ dầu hỏa ra còn xuất hiện một loại vũ khí trọng kích cán dài lợi hại càng thêm sắc bén, làm cho người ta khó có thể tin, nhưng y lại tận mắt chứng kiến, hai thuyền lần lượt thay đổi, chỉ cần ba cú đánh chiến thuyền liền bị nện vỡ. Thủy chiến như vậy, cứ coi như y có được binh lực và thuyền chiến gấp 10 lần đối phương, cũng không nhất định có thể giành thắng lợi. Trương Doãn cúi đầu thở dài một tiếng, lần đầu tiên y không khỏi thấy hối hận. Lúc này, một gã quân hầu chạy lên trước xin chỉ thị Trương Doãn nói. Khởi bẩm giáo úy, sắc trời đã tối, thủy quân tiếp tục giằng co đến bình minh sao? Trương Doãn lắc đầu, không cần giằng co, truyền lệnh của ta, đội sau đổi cho đội trước, đội tàu trở về thủy trại. Trên mặt sông, thủy quân Kinh Châu bắt đầu chậm rãi lui lại, Lưu Cảnh đứng ở trên thuyền lớn, nhìn thuyền Kinh Châu lui về phía sau, lúc này Lý Tuấn lên thuyền lớn, quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ giao lệnh vơi thái thú, Lưu Cảnh khen ngợi y. Đánh rất khá, chớp lấy cơ hội rất chuẩn xác, công đầu trận chiến thuộc về ngươi. Tạ ơn thái thú, Lý Tuấn chần chừ một chút lại hỏi. Hiện tại sĩ khí quân kinh thành đê mê, chúng ta có thể thừa cơ tiến công, nhân cơ hội đánh tan quân địch. Lưu Cảnh lắc đầu, bọn họ không phải quân địch, kẻ địch của chúng ta chỉ có một mình Trương Doãn, hiện tại đánh giết bọn họ cũng giống như phá hủy vật có giá trị trong nhà, ta cũng không muốn làm như vậy, cứ bắt đầu làm theo kế hoạch của Vân đã tiến vào chưa? Hồi bẩm thái thú, cổ quân hầu giả bộ chạy trốn, binh lính đi theo Trần Sóc trốn lên bờ rồi. Lưu Cảnh sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, vậy đã đến lúc ta lên bờ rồi, thủy quân liền giao cho ngươi. Thuộc hạ tuân lệnh, trại của thủy quân Kinh Châu tận dụng một hồ nước trong vắt dựng trại trên hồ trong vòng hơn 10 dặm ở huyện Nghi Thành, đây là một hồ nước rộng trung bình 100 mét nhập với sông Hán. Miệng hồ rộng chừng 100 trượng nhưng song hành cùng hơn 10 chiếc thuyền lớn, bình thường có 3 sợi xích sắt ngăn miệng hồ lại không cho thuyền ở ngoài tiến vào, đồng thời thiết lập 2 trạm gác không ngừng có thuyền đến tuần tra một hồi, hơn ngàn chiếc thuyền chiến thủy quân Kinh Châu lẳng lặng hạ neo dưới hồ Nam. Quân doanh cũng đang ở trên bờ chiếm gần ngàn mẫu đất do hơn 1.000 túp lều lớn tạo thành ở bờ Bắc Hồ Nam. Quân doanh nằm gần phía tây sông Hán, bởi vì thủy quân nhiều năm đóng tại nơi này cho nên hầu hết cư dân huyện Nghi Thành đều là gia. Góc truyện audio.com, quyến của tướng sĩ thủy quân. Trong màn đêm, xích sắt ngăn cản miệng hồ, thuyền chiến từng chiếc chậm rãi lái vào trong Hồ Nam, thuyền lớn lục tục cập bờ, lính thủy quân đều rời thuyền. Rất nhiều binh lính cơm trưa cũng không ăn, hơn nữa sắc trời đã tối, bọn họ sớm đói đến bụng kêu ủng ục, một tốp chạy về phía sau quân doanh. Dù cho Trương Doãn tâm phiền ý loạn, mỏi mệt không chịu nổi, nhưng y là chủ tướng, có nhiều việc y nhất định phải suy xét chu toàn, thủy quân giang hạ ở sông Hán như hổ rình mồi, binh lính cũng không thể thả lỏng nghỉ ngơi. Trương Doãn lập tức lệnh cho một nửa thủy quân kịp thời bố trí 300 thuyền chiến ở ven hồ, phòng ngừa thủy quân giang hạ sông vào thủy trại, mặt khác phái ra 20 đội trinh sát tuần tra gần hồ phía nam, quân giám thị giang hạ theo đường bộ tiến công đại doanh thủy quân. Trong đại doanh thủy quân ồn ào một trận, từng tốp binh lính đang tập trung ở ngoài trướng vải dùng bữa tối, từng ngọn đốt chiếu sáng doanh trại quân đội, bóng người lay động, tiếng chửi bậy xen lẫn tiếng cười nói, khiến trong đại doanh trở nên đặc biệt huyên náo. Một gã đồn trưởng mặc quan quân bước nhanh qua từng lều lớn, dừng trước lều lớn phía tây, hai tên lính đứng gác trước cổng lều, quan quân chắp tay cười nói với binh lính. Cho hỏi đây có phải là lều của Phùng tướng quân? Hai tên lính liếc mắt đánh giá y một cái, hỏi. Ngươi là ai? Tại hạ họ Tào, là đồng hương của Phùng tướng quân, ta cùng huynh ấy lớn lên từ nhỏ. Binh lính nghe y nói giọng địa phương giống Phùng tướng quân, liền gật gật đầu. Ngươi chờ chút, một tên lính vào trong bẩm báo, rất nhanh, màn trướng được vén ra, biệt bộ tư mã Phùng Nghị bước nhanh, liếc mắt một cái thấy quan quân, y cười to nói. Quả nhiên là ngươi, ngũ lang, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Y tiến lên thân thiết đánh lên hõm vai quan quân một quyền, hai người lại kích động ôm một chút, quan quân cười nói. Nhị ca, chúng ta đã 10 năm không gặp mặt rồi. Đúng vậy, ta xa quê hương đã 10 năm, thì đúng là 10 năm không gặp nào. Chúng ta uống một chén. Phùng Nghị kéo y vào lều lớn, người này quan quân tên là Tào Vân, là tâm phúc của Ngụy Diên, cũng là người huyện Nghĩa Dương, vừa vặn là đồng hương của Phùng Nghị, và lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cực kỳ thân thiết, lần này y phụng mệnh Lưu Cảnh tiến đến cùng Phùng Nghị giao tình. Hai người đi vào trướng ngồi xuống, Phùng Nghị từ trong dương lấy ra một bình rượu, cười nói. Tuy rằng trong lúc chiến tranh không được phép uống rượu, nhưng mặc xác nó đi. Uống hai chén cũng không có việc gì. Y tìm hai cái chén, rót đầy rượu, nâng chén nói. Nào, uống cạn, hai người uống một hơi cạn sạch, Phùng Nghị lại rót hai chén rượu, không nén nổi căm hận nói. Hôm nay thủy chiến một hồi làm người xem vạn phần uể oải, Trương Doãn cũng thực con mẹ nó ngu xuẩn, không ngờ lại đi chặn hàng hóa của Lưu Cảnh, bây giờ người ta đuổi giết đến tận cửa rồi, một mồi lửa cháy sạch khiến thủy quân Kinh Châu tè ra quần, nghĩ lại liền thấy uất ức. Tào Vân nghe ra ngữ khí của y vô cùng bất mãn với Trương Doãn, khẽ mỉm cười, lấy ra 10 thỏi vàng từ túi tùy thân, mỗi thỏi vàng có giá 20 lượng, đặt lên bàn giao cho y. Phùng Nghị cả kinh đứng lên, hiền đệ, ngươi làm cái gì vậy? Là Lưu Thái Thú biết gia cảnh của nhị ca không tốt lắm, đặc biệt phái ta đến chỗ nhị ca, xem bệnh cho bá phụ. Phùng, góc truyện audio.com, Nghị mắt trừng lớn, rút mạnh đao ra chỉ vào Tào Vân quát. Rốt cuộc ngươi là ai? Tào Vân lắc đầu cười nói. Ta là người như thế nào, nhị ca còn không rõ sao? Phùng Nghị theo dõi y một lúc lâu, chậm rãi thu đao, nhưng trong mắt vẫn nghi ngờ như trước. Hiền đệ, ngươi chẳng lẽ là quân Giang Hạ? Tào Vân mỉm cười, quân Giang Hạ không phải là quân Kinh Châu sao? Chúng ta có cái gì khác nhau, chẳng qua là ta ở Vũ Xương, còn ngươi đang ở Nghi Thành mà thôi. Nói thì như vậy, Tào Vân cũng biết hôm nay bọn họ là kẻ địch của nhau, y từ trong người lấy ra bức thư mà Lưu Cảnh viết, đặt lên bàn giao cho Phùng Nghị. Đây là Thái thú tự tay viết cho đại ca, ngươi xem trước đi đã. Phùng Nghị ngồi xuống, chậm rãi cầm bức thư, tay lại run nhè nhẹ, y biết rõ chuyện gì xảy ra, là Lưu Cảnh coi trọng mình, mới phái đồng hương Tào Vân tới khuyên hàng, y mở thư ra nhìn, quả nhiên là Lưu Cảnh khuyên y đi Giang Hạ. Phùng Nghị cúi đầu không nói, tuy rằng y cũng cực kỳ chán ghét Trương Doãn, Thái Mạo và cũng không ưa Lưu Tông, nhưng dù sao đây cũng là đại sự, gặp loại chuyện này, y làm sao có thể đáp ứng ngay, trong lòng lung tung cũng là ở hợp tình lý. Tào Vân còn khuyên y, tình hình Kinh Châu hiện giờ tất cả mọi người đều rõ, ta cũng không nói nhiều, nhưng có một chuyện, nếu đại quân của Tào Tháo xuôi nam, Thái Mạo, Trương Doãn tất nhiên sẽ đầu hàng, mà binh lính phương Bắc không tập thủy chiến, Tào Tháo nhất định sẽ dùng chúng ta làm bia đỡ đạn, cũng sẽ không thương tiếc, chúng ta sớm hay muộn sẽ liều mạng, nếu thành người của Tào Tháo, không bằng đi theo Lưu Thái thú bảo vệ gia viên, hơn nữa nếu ta không có nhớ lầm, huynh trưởng nhị ca là chết dưới tay quân Tào. Cả người Phùng Nghị rung lên, đại ca của y là một thương nhân nhỏ kiếm sống ở kinh thương Từ Châu, kết quả lại bị Tào Tháo giết chết ở Từ Châu, đại tẩu và cháu họ cũng không rõ tung tích. Nghĩ đến đây, Phùng Nghị siết chặt tay, y ngẩng đầu nói với Tào Vân. Người nói đi, Lưu Thái thú muốn ta làm gì? U Cách Chương.